ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Anh Sa rất vui được gặp lại tất cả những khán thính giả của Chuyện Tình. Và ngày hôm nay thì chúng ta lại gặp nhau vào khung giờ phát sóng quen thuộc 20 giờ mỗi tối. Và ngày hôm nay thì tất cả những mâu thuẫn giữa nàng dâu và những thành viên trong gia đình nhà chồng sẽ được giải quyết ở tập truyện này. Với cá nhân anh Sa cảm nhận thì đây là một bộ truyện rất dễ thương, nó nhẹ nhàng nhưng mà lại rất ý nghĩa. Bây giờ thì không để quý vị và các bạn chờ lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng chờ xem là liệu có kết thúc có hậu nào cho câu chuyện này hay không. Mời tất cả quý vị và các bạn đến với nội dung chi tiết tập cuối cùng của bộ truyện Nghề Làm Dâu, tác giả Dạ Thảo qua phần diễn đọc của anh Sa. Thấy tôi im lặng, bà lại được dịp kể tiếp. Mà con cái Phượng ấy, cái Dung nhớ không? Trước nó học cùng mày ấy, cả Tết mãi chiều mùng 4 hoặc sáng mùng 5 mới về, con đâu là ở nhà chồng cả. Nực cười thật, sao bà không kể luôn? Con gái của bà năm nào cũng về nhà vào mùng 2 Tết, lại đi so sánh tôi với cái chị mà ngày thường vợ chồng chị ấy sống ở nhà mẹ đẻ, chỉ có mấy ngày Tết mới trở về quê nội. Mùng năm chị ấy về ngoại là ở luôn đến Tết năm sau. Mà chẳng qua từ nhà chị ấy đến nhà chồng xa quá, gần 300 cây số nên mới không về. Chứ nếu gần thì tôi cũng chẳng dám chắc. Nhìn cái vẻ mặt đắc ý của mẹ chồng mà tôi chán, chẳng muốn nói thêm lời nào. Bây giờ có nói bất kỳ điều gì cũng mang tiếng là hỗn láo. Chỉ có thể cầu trời cho thời gian trôi qua thật nhanh để tôi thoát khỏi nơi này. Ăn cơm xong thì hai chị cũng trở về, còn mình tôi đứng giữa đống bát đĩa mà dọn dẹp. Tôi không ngại dọn, tôi có thể rửa nhiều hơn chỗ này. Những việc này từ nhỏ đến lớn tôi vẫn làm. Chỉ có điều do tâm trạng không được tốt nên tôi có vô tình đánh vỡ một chiếc đĩa. Mẹ chồng tôi từ trên nhà mắng vọng xuống. Có tức tối gì thì nói ra, chứ đừng có mà phá nhà phá cửa. Mới mùng 2 đã đổ vỡ, rõ là đen đủi. Con chỉ lỡ tay thôi. Bà chẳng nói gì, chỉ mở nhạc thật lớn cho át đi tiếng bát đũa va vào nhau dưới bếp của tôi vọng lên. Những bài nhạc Tết vui nhộn lại càng khiến cho tôi thấy buồn hơn. Tết sum vầy, nhưng tôi thì lại không được. Chỉ có thể ở đây, bất lực với nỗi nhớ nhà, nhớ bố mẹ. Những lần trước tôi có thể gọi về, nhưng bây giờ tôi lại chẳng dám. Tôi sợ bố mẹ sẽ hỏi xem bố mẹ chồng có nói gì không. Tôi sợ vì ấm ức mà bản thân sẽ nói điều gì đó khiến bố mẹ phải buồn. Tôi thà quay quắt trong nỗi nhớ còn hơn để buồn vương trên mắt mẹ cha. Dọn dẹp xong tôi lên phòng, thấy chồng đang ngồi bên cửa sổ hút thuốc, nhìn xa xăm. Gương mặt anh sao nhìn mệt mỏi đến thế. Rất muốn đến ôm anh, mà mùi thuốc lá nồng nặc quá khiến tôi ho su sụ. Nghe tiếng ho của tôi, anh vội dập điếu thuốc, mở rộng cửa sổ, sau đó nói: Anh xin lỗi, biết em không thích mùi này mà lại hút nhiều quá. Liếc nhìn chiếc gạt tàn, trên đó đã có tới 5 điếu. Hèn gì phòng nồng nặc mùi như thế. Nhưng tôi cũng không trách anh. Tôi biết anh hút thuốc vì đang căng thẳng, mà nguyên nhân cũng vì chuyện tôi về ngoại ăn Tết. Thật sự thương chồng, còn chẳng hết, sao mà nỡ trách. Em không sao, nhưng hút nhiều không tốt cho sức khỏe đâu anh. Thương này, anh cảm thấy áy náy với bố mẹ em quá. Anh không nghĩ bố mẹ mình lại ích kỷ như thế. Em thay anh xin lỗi bố mẹ em nhé. Thôi anh đừng nghĩ nhiều nữa, bố mẹ cũng không để bụng mấy chuyện này đâu. Không sao đâu. Anh có đói không? Có muốn ăn gì không? Để em nấu cho. Anh mệt mỏi nằm ra giường xua tay nói. Kệ anh, em mệt rồi cứ nghỉ đi. Chồng em phải lo chứ, sao mà kệ được. Nhưng mà anh lớn rồi, đói anh sẽ tự biết tìm đồ ăn. Anh không muốn vợ anh phải vất vả, nên em cứ nghỉ đi. Anh vừa nói vừa kéo tay tôi nằm xuống giường, vòng tay ôm chặt lấy eo tôi. Anh hỏi tiếp: Mai em có thích đi bixi không? Vợ chồng mình đi cho vui nhé. Thích, nhưng... Thích là được rồi, không phải nhưng nhị gì cả. Sáng mai vợ chồng mình đi. Đêm ấy vợ chồng tôi không làm gì cả. Cuộn tròn trong lòng của chồng, người mùi hương đặc trưng của chồng, tôi bỗng cảm thấy những tuổi thân ấm ức ban nãy chẳng là gì so với tình cảm anh dành cho tôi. Cuộc đời này tôi cũng chỉ cần anh luôn yêu thương, bảo vệ tôi như thế là đủ. Dẫu sao thì con người ta cũng nên tự biết hài lòng với cuộc sống của mình. Càng đòi hỏi, càng mệt mỏi. Cuộc đời không ai hoàn hảo, được cái này, mất cái kia. Tôi đã có một ông chồng vàng 10 rồi. Những người khác, nếu tốt với tôi, thì tôi sẽ tốt lại. Còn không, cũng đâu thể trách tôi được. Một ngày nữa lại qua đi, tôi vẫn dậy nấu đồ ăn sáng cho cả nhà, rửa cốc chén và pha sẵn cho bố chồng một ấm trà. Chỉ khác là tôi không còn nói chuyện với họ như mọi lần, mà chỉ lặng lặng làm việc của mình. Không khí trong gia đình chồng tôi chẳng còn vui vẻ như trước, mà bỗng trở nên nặng nề, ngột ngạt. Không chỉ tôi, mà bố mẹ chồng tôi có lẽ cũng cảm thấy thế. Họ không còn trò chuyện với nhau. Bố chồng tôi cũng không còn tập thể dục nữa, mà ngồi uống trà và nhìn xa xăm. Xong xuôi, tôi sắp sẵn đồ ăn sáng ra bàn, định nhờ chồng mời bố mẹ chồng vào ăn, thì anh lại hỏi. Xong chưa? Lên thay đồ rồi còn đi em ơi. Ăn sáng đã anh. Thôi, ra đó ăn cũng được. Anh không muốn ăn ở nhà. Tôi cũng chẳng muốn, nhưng còn bố mẹ chồng tôi, còn chưa thông báo với họ mà. Tôi đắn đo nhìn chồng. Bố mẹ thì sao anh? Kệ bố mẹ đi. Không được đâu, ít nhiều cũng phải nói với bố mẹ một câu chứ. Anh nhìn tôi miễn cưỡng trả lời. Em lên thay đồ đi, để anh nói. Anh nhớ là nói khéo khéo đấy nhá. Anh biết rồi, em nhanh lên. Vừa thay đồ vừa thấp thỏm, chẳng biết bố mẹ chồng tôi có khó dễ gì anh không, cũng chẳng biết anh nói thế nào. Chỉ biết khi tôi xuống thì ông bà đang ăn sáng. Tôi chào cũng chỉ ừ nhẹ một câu chứ không phản ứng gì. Tôi cùng chồng tung tăng ra ngoài. Anh đưa tôi vào quán phở ở đối diện với bến xe cũ. Quán phở ông Tạo ngon nổi tiếng ở đây. Từ sợi phở đến nước dùng cũng đều khác biệt với nơi khác. Có lẽ là nhờ bí quyết gia truyền nên bất kể sáng trưa, quán lúc nào cũng đông khách. Ngồi chờ đến lượt tôi chống cằm hỏi chồng. Sao không ăn ở nhà rồi hẵng đi hả anh? Chẳng phải em thích ăn ở đây lắm sao? Năm mới, thay đổi một chút. Em thích, nhưng chỉ ngại bố mẹ thôi. Anh sắp xếp cả rồi. Thôi, ăn đi, phở ra rồi. Để anh vắt chanh cho nhé. Xong xuôi, vợ chồng tôi lại đèo nhau vào Bixi. Mới sáng mùng 3 nên nơi này khá ít khách. Rút kinh nghiệm lần trước cùng anh đi chợ Mỹ Tho, lần này tôi đi giày thể thao cho tiện đi lại. Bixi khá rộng, chỉ cần đi hết một vòng cũng đủ khiến người ta mỏi nhừ chân rồi. Ở nơi này từ quần áo, đồ gia dụng đến nhu yếu phẩm, cái gì cũng có. Vợ chồng tôi quyết định mua ít hải sản để chiều nay tiễn chân các cụ thì nấu nồi lẩu ăn cho ngon. Lòng vòng thế mà phải gần 10 giờ vợ chồng tôi mới ra khỏi. Thấy vợ chồng tôi xách lềnh kềnh đồ vào nhà, mẹ chồng tôi hỏi. Nhà còn bao nhiêu đã ăn hết đâu mà hai đứa lại khuân về? Vợ chồng con tính chiều làm nồi lẩu, anh chị san ăn cho vui. Lẩu cũng được, nhưng trong tủ thiếu gì đồ? Chồng tôi đặt túi đồ xuống bàn bếp khó chịu nói. Còn mấy miếng thịt vớ vẩn đấy, làm gì đủ nấu? Ăn hết, rồi hãy mua. Chỗ ấy làm gì đủ mà mẹ bảo ăn? Có anh rể sang mà chẳng có gì gấp, chẳng mà ngại. Mẹ chồng tôi vẫn cằn nhằn chúng tôi hoang phí. Tôi chỉ lặng lặng xếp đồ vào tủ lạnh chứ chẳng nói gì. Chồng tôi cũng khó chịu, bỏ một nước lên trên nhà. Cất đồ xong, tôi lại mau chóng làm cơm để thắp hương. Bữa ăn vẫn chẳng ai nói câu nào. Tôi biết bố chồng tôi vẫn cho rằng vợ chồng tôi sai, nên chờ vợ chồng tôi mở lời trước. Tiếc là bản thân tôi chẳng thấy mình sai điểm nào mà phải xuống nước. Chồng tôi cũng thế, anh vẫn còn giận vì cuộc điện thoại của mẹ chồng tôi. Nếu không, anh sẽ không dẫn tôi ra ngoài ăn sáng. Thoáng một cái, trời đã sang chiều. Tôi và chồng bắt đầu chuẩn bị cơm cho bố chồng tôi, cúng tiễn chân từ 2 giờ chiều. Vẫn là chồng tôi bê lên bàn cho bố chồng, sau đó lại quay xuống cùng tôi chuẩn bị nguyên liệu lát ăn lẩu. Vừa làm, chồng vừa lẩm bẩm. Hai cái bà kia, gọi từ trưa rồi mà giờ còn không thèm sang. Mới 4 giờ thôi, đã ăn đâu anh? Chắc các chị có khách hay bạn gì đó nên chưa sang thôi. Bận cái gì? Sang mà làm chứ. Nếu không có anh thì một mình em có mà bận sấp mặt. Tôi biết anh sót tôi quần quật từ 2 giờ đến giờ chưa được nghỉ ngơi. Quả thật, tôi cũng có chút mong ngóng hai chị sang để làm cùng tôi. Có điều mong cũng chỉ dám mong trong lòng, chứ không dám nói ra. Sợ nói ra, lỡ bố mẹ chồng tôi thấy lại mang tiếng. Chuyện hôm qua còn chưa nguôi, hôm nay tôi không muốn mang thêm rắc rối vào người. Hai vợ chồng làm vất vả, nhưng mà tình cảm. Thế mới biết chồng thương tôi đến đâu. Lúc gần xong thì cả hai chị cũng đến. Nhờ sự xuất hiện của hai chị mà không khí gia đình tôi có phần vui vẻ hơn. Nhất là đám nhóc, nhìn chúng nó vô tư cười đùa mà tôi cũng cảm thấy tảng đá đè nặng trong lòng mình bỗng nhiên tan biến. Bố mẹ chồng tôi thấy cháu ngoại thì tự nhiên tươi cười rạng rỡ. Đám nhóc này giống như mang theo luồng khí tươi mới cho gia đình vậy. Ghé qua hẻm chuyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Mọi người lại bắt đầu ngồi lại với nhau, vừa ăn, vừa vui vẻ trò chuyện. Chẳng biết bố mẹ chồng tôi thế nào, chứ với tôi, dù ngoài mặt có tươi cười hỏi han thật đấy, nhưng trong lòng thì lại chẳng thể nào được như trước. Giữa tôi và bố mẹ chồng, dường như có một bức tường ngăn cách vô hình. Nếu ai đó để ý, sẽ thấy suốt bữa cơm, tôi không hề gắp thức ăn cho họ như trước. Dù vẫn tươi cười nói, mẹ ăn đi cho nóng. Bà cũng gật đầu và giục tôi ăn, nhưng nụ cười trên môi thì có vẻ không được thoải mái. Ăn cơm xong vẫn là tôi dọn, vì các chị có con nhỏ, phải về sớm, không sợ đêm lại lạnh. Chồng tôi khó chịu ra mặt, nếu không phải tôi nói đỡ đi, thì anh còn cằn nhằn hai chị mãi. Tối nay cũng chẳng còn mấy người đến nhà chơi, nên vợ chồng tôi lấy cớ đi chúc Tết để chở nhau lòng vòng phố phường, sẵn tiện ghé nhà một vài người đồng nghiệp chúc Tết. Năm nay cưới giáp Tết nghỉ sớm, nên khi gặp mấy chị cùng phòng là tôi có biết bao nhiêu chuyện muốn nói. Nhưng chị lại nhìn tôi hỏi câu mà tôi ngây người ra nhìn chồng. Mẹ chồng thế nào? Có tâm lý không? Nếu không phải chồng tôi ngồi ngay cạnh, chắc tôi sẽ có dịp mà tuôn một tràng cho nhẹ lòng. Tiếc là tôi không muốn chồng buồn, nên ngượng ngùng đáp. Dạ, mẹ chồng em cũng bình thường. Thế nhà chị ăn Tết vui không? Ừ, được cái mẹ chồng chị thoải mái. Cứ cúng mùng 1 xong là thả cho hai vợ chồng đi đâu thì đi. Trưa mùng 1 chị đã mò sang ngoại rồi. Bà biết nhưng cũng chẳng nói gì. Nói chung là cái khoản Tết nội Tết ngoại bà cũng dễ, nên vợ chồng chị cứ tự cân đối thời gian thôi. Khẽ liếc mắt nhìn chồng, tôi thấy rõ nụ cười trên môi anh đông cứng gượng gạo. Ngồi thêm một lát, anh lấy cớ đi chúc Tết nhà khác để chào về. Tôi hiểu anh đang nghĩ gì, nên khẽ vòng tay ôm anh mà thủ thỉ. Anh à, vợ chồng mình sẽ mãi mãi yêu thương nhau như lúc này, đúng không? Ngốc này, phải là yêu thương nhiều hơn mỗi ngày nữa chứ. Đúng rồi, em cũng chỉ mong được chồng yêu thương là em hạnh phúc rồi. Nhất định, cả đời này, em sẽ chỉ yêu mình anh thôi. Tôi nghe tiếng cười nhẹ trong gió của anh, sau đó anh hỏi. Em có muốn ra hồ một lát rồi về không? Tôi tất nhiên là không từ chối. Bờ hồ này chính là minh chứng cho tình yêu của vợ chồng tôi. Nơi này trước đây, mỗi khi tôi buồn đều nằng nặc đòi anh đèo ra đây đi dạo. Có những khi chỉ đơn giản là nắm tay nhau đi dạo một vòng quanh hồ, mà khi trở về, bao nhiêu muộn phiền cũng tan biến. Tôi mong ngày hôm nay trở về, tôi cũng có thể quên được những việc bố mẹ chồng tôi làm để yêu quý họ như những ngày đầu. Em à, mai em muốn đi đâu? Em á, em cũng chẳng biết nữa. Có muốn về nhà không? Sáng mai anh trở về. Muốn, muốn chứ. Nhưng dễ gì bố mẹ chồng tôi đã cho đi. Tôi chỉ e ông bà lại gọi điện mà nói gì đó để bố mẹ tôi phiền lòng hơn thôi. Nếu chuyện đó lặp lại lần nữa, tôi không dám chắc bản thân có thể giữ bình tĩnh để không to tiếng với họ hay không. Thấy tôi lặng im không đáp, anh khẽ siết tay nói. Em sợ bố mẹ à? Dạ. Hôm trước chẳng phải mẹ cũng bảo là tiễn chân xong thì mình đi đâu cũng được hay sao? Mai cũng mùng 4 rồi, bố mẹ sẽ không nói gì nữa đâu. Anh hứa đấy. Đúng là hôm trước cả bố và mẹ chồng tôi đều nói thế. Mùng 4 cũng xem như là hết Tết rồi. Chắc ông bà sẽ không nói gì nữa. Dẫu vậy tôi vẫn phải dặn chồng. Anh phải nói rõ ràng với bố mẹ nhé. Nếu mà như hôm qua, thì em không biết bản thân sẽ làm gì đâu. Đến lúc đó, anh cũng đừng trách em. Vì em nói rồi, em thế nào cũng được, nhưng tuyệt đối không được đụng đến bố mẹ em. Được, lát về anh sẽ nói. Thôi, mình về đi, kẻ bố mẹ ngủ, không nói được. Lần này tôi cũng ngồi bên cạnh, vừa nghe chồng tôi nói, mai về ngoại chơi, tiện lấy xe lên luôn, mẹ chồng tôi đã cằn nhằn. Hôm qua thì không mang lên luôn, nay lại kiếm cớ. Mẹ à, hôm qua tối như thế, đường thì đông, con không yên tâm để vợ con tự đi xe. Hơn nữa hôm qua về gấp, chưa đi Tết được nhiều. Nay con muốn sang bên đó, Tết anh em. Tiện, ăn với ông bà ngoại bữa cơm năm mới. Lúc nào cũng ngại, hở ra là ngại. Tôi không nhịn được mà lên tiếng. Mẹ à, nội ngoại, đâu chẳng là nhà, sao mẹ lại phân biệt như thế? Con người sinh ra, ai chẳng có nguồn cội. Con hay bố mẹ, cũng đều phải đặt chữ hiếu lên đầu chứ. Con gái lấy chồng thì phải theo chồng, sau này đi làm còn phải tranh thủ, về mà lo nhà cửa, chứ đừng có mà ỷ lại vào cái thân già này đấy. Tôi thở dài, khẽ lay tay chồng để nhắc anh lên tiếng. Anh khẽ nhìn tôi sau đó nói. Sau này, vợ chồng con sẽ tự bàn bạc, thu xếp việc nhà. Nhất định sẽ không làm khổ mẹ, vì vợ chồng con sẽ ra ngoài thuê nhà ở riêng. Bố chồng tôi nãy giờ tập trung xem phim, thấy chồng tôi nhắc đến chuyện ra ở riêng, mới quay sang gắt. Nhà rộng thanh thang không ở, rủ nhau đi thuê nhà làm gì cho tốn kém. Chừng nào chúng mày đủ tiền mua đất, cất nhà, thì đi đâu tao cũng không cấm. Còn bây giờ, nhà ở trung tâm thành phố, mà để con đi thuê nhà ở, người ta cười vào mặt tao à? Trước hôm cưới, con nói bố đồng ý còn gì? Sao giờ bố lại nói thế? Mà con thấy, cái việc vợ chồng ra ở riêng, thoải mái cả nhà thôi, chứ có gì đâu mà bố bảo cười với chê. Bố chồng tôi trợn mắt lên nhìn vợ chồng tôi rồi nói. Tao bảo đồng ý là đồng ý nếu vợ chồng mày có nhà riêng, chứ không phải là thuê nhà. Con nói rồi, việc của vợ chồng con sẽ tự biết làm thế nào cho phù hợp. Con lớn rồi, bố mẹ đừng áp đặt nữa. Mẹ chồng tôi chỉ chờ có thế mà chu chéo lên. Đấy đấy, ông thấy chưa? Trước đến nay có bao giờ nó làm trái ý ông với tôi? Thế mà bây giờ, có vợ một cái, nó thay đổi hẳn. Không những thế, nó còn to tiếng với bố mẹ. Con vợ nó đúng là làm hư nó rồi. Bà nói như thế, ý là tôi xúi chồng hay sao? Con trai ông bà hơn tôi 5 tuổi, chứ có phải nhỏ bé gì đâu. Bà thốt ra câu đấy, khác nào bảo chồng tôi không biết suy nghĩ. Tôi nói sao thì nghe vậy. Bật bình tôi hỏi lại. Mẹ à, nãy giờ con nói gì mà mẹ nói như thế? Hơn nữa chồng con lớn rồi, chứ không phải con nít đâu mà mẹ đổ lỗi cho con. Tính cách anh ấy thế nào, chắc bố mẹ hiểu rõ hơn con chứ ạ. Mày còn lẻo mồm cãi à? Từ ngày mày về đây, nó khác hẳn. Không phải tại mày, không lẽ là tại tao à? Tại mẹ đấy. Trước đây, mẹ không như thế. Bố mẹ không bao giờ vô lý đến mức mà con phải phản đối cả. Nhưng từ ngày thương về, bố mẹ không còn như thế nữa. Mẹ lúc nào cũng nặng nhẹ khó dễ với cô ấy. Còn bố, ngay cả việc cô ấy về bên nhà chúc Tết báo hiếu cha mẹ đẻ, bố cũng không muốn. Thử hỏi, một người chồng như con, làm sao mà không lên tiếng cho được? Mày! Cút! Cút được đi đâu thì cút luôn đi. Cút đi, ngay cho khuất mắt tao đi. Tôi sững sờ nhìn bố chồng. Không nghĩ một chút tranh luận thế này mà ông nỡ đuổi vợ chồng tôi ngay giữa đêm mùng ba thế này. Nhưng chồng tôi thì không. Anh hiền thì hiền thật, nhưng lại vô cùng cục tính. Khi anh mà tức lên thì trời cũng bằng vung. Anh nhìn thẳng vào mắt bố mẹ mà nói. Được, mùng sáu vợ chồng con sẽ đi. Đi, đi ngay đi. Cút đi ngay bây giờ luôn. Mẹ chồng tôi lúc này mới rối rít can ngăn. Ông ơi, đêm rồi, con nó biết đi đâu. Nó sai thì từ từ bảo. Cũng tại mình không dạy con vợ nó từ đầu nên mới thành ra như thế. Từ trước đến nay bà vẫn nhất mực đổ lỗi cho tôi. Chẳng phải nếu ngay từ đầu không nói khó dễ nặng nhẹ với vợ chồng tôi vì việc về ngoại thì làm gì có cãi nhau. Thế mà bà vẫn đổ lỗi cho tôi bằng được. Vốn định xin lỗi bố chồng một câu vì không muốn năm mới đã thành thế này. Vậy mà nghe xong câu đó của bà, tôi lại quyết định im lặng. Thôi thì cứ thuận nước mà đẩy thuyền. Ông đuổi thì vợ chồng tôi đi. Sau này cũng chẳng có lý do gì mà nói vợ chồng tôi cả. Em lên phòng xếp đồ đi. Tạm thời tối nay ngủ ở khách sạn. Ngày mai sẽ đến phòng trọ của em ở cho đến khi tìm được nhà riêng. Mày giỏi. Mày đi luôn đi. Đừng bao giờ vác mặt về đây nữa. Là bố nói đi nhá. Sau này đừng trách con. Nói xong thấy tôi vẫn đứng đó, cau mày gắt nhẹ. Em còn đứng đấy à? Anh bảo lên xếp đồ cơ mà. Tự nhiên bị chồng quát khiến tôi sững người. Anh hiếm khi nào to tiếng với tôi, kể cả là tôi sai cũng thế. Hôm nay bỗng dưng vì giận bố mẹ chồng mà quay sang trút giận lên tôi như thế. Trong chuyện này tôi cũng buồn, cũng tổn thương cơ mà. Còn chưa hết tủi thân vì bị chồng quát thì mẹ chồng tôi lại đay nghiến. Mày vừa lòng chưa, con quỷ cái? Người ta bảo khác máu tanh lòng, quả không sai. Từ đầu đến cuối đều là chồng tôi nói ra. Thế mà cuối cùng, lỗi lầm lại đổ cả lên đầu tôi. Thì có chung máu mủ đâu mà thương. Nhưng cái cách bà gọi tôi là quỷ cái khiến tôi ức chế. Đành rằng là tôi là dâu mới nên chưa quá thân thiết, quý mến với nhau. Đành rằng, xét kỹ ra, tôi cũng chỉ là người dưng ở nơi khác về. Nhưng cái cách hành xử và lối nói chuyện của ông bà khiến tôi thấy họ chẳng giống người lớn mà giống phường trẻ trâu hơn. Chuyện cũng chẳng có gì to tát. Nếu không muốn tôi về thì cứ bảo không cho về là xong. Sao phải lôi nhà ngoại ra nói làm gì cho căng thẳng. Còn việc ra riêng, có thể bảo Thư Thư rồi bố tính, hoặc là bảo ở đây cho có bố có con cho vui vẻ. Đằng này, ông lại đuổi vợ chồng tôi đi ngay trong đêm, thì quả thật, ông bà có chút máu lạnh. Dường như ngoài bản thân ra, ông bà chẳng chịu hiểu cho ai cả. Việc cũng đến nước này, có nhịn vẫn mang tiếng ác, nên tôi nhìn thẳng vào mắt mẹ chồng mà nói. Con là con dâu mẹ, do mẹ mang chầu cau sang cưới hỏi về. Nếu con là quỷ cái, chẳng phải mẹ sẽ thành mẹ quỷ hay sao? Cái con này mày láo, bây giờ mày chửi cả tao. Được rồi, để tao bảo bố mày xem, ông bà ấy có chấp nhận nổi không? Là con đang nói chuyện với mẹ. Sai hay đúng cũng là do con. Mẹ đừng có lôi bố mẹ con vào đây. Con nói trước, con cực kỳ ghét ai làm bố mẹ con buồn. Và giới hạn của con cũng chính là bố mẹ con. Thế nên, con còn tôn trọng thì xin bố mẹ để cho con được tôn trọng. Bố chồng tôi nghe xong, mặt long lên song sọc, chỉ tay vào mặt tôi nghiến răng nói. Cút! Nhà tao không có thứ con dâu như mày! Cút ngay! Mẹ chồng tôi vẫn ở đó, đấm vào ngực, khóc mếu máo rồi nói. Tôi đã nói rồi mà. Ngay cái lần đầu tiên nó đưa về nhà là tôi đã không ưng rồi. Mà nó cứ nhất quyết cưới cho bằng được. Giờ thì nhà này bất hạnh rồi. Con dâu mà chửi bới, thách thức cả bố mẹ chồng. Ông ơi, tôi xin ông, đừng đuổi thằng Thanh đi. Nó từ nhỏ đến lớn, đều ở đây. Giờ ông đuổi ra ngoài rồi, khổ thân con nó ra. Nó hư cũng là do con vợ nó xúi giục thôi. Chứ trước đây, nó có bao giờ như thế đâu. Ông nghĩ lại, rồi tôi từ từ khuyên bảo con, ông nhá. Bà im cái mồm bà lại đi. Bà cứ mặc xác chúng nó, xem được mấy ngày rồi lại mò về. Tao nói trước, đi rồi sau này, đẻ đái đừng có bảo bố mẹ chăm cháu nghe không. Chưa gì, ông đã sợ tôi nhờ vả rồi. Thế mà ngày mới cưới, ông cứ luôn miệng bảo. Nhà mình là bố mẹ rất quý người. Các con xem có dự định sinh nở gì thì làm luôn đi. Bố mẹ còn trẻ, còn phụ cho. Chứ mai này già yếu, mặt mờ chân chậm rồi, lại không giúp được gì. Đấy, quý người mà hành xử với gia đình thông gia như thế. Có chăng, ông bà chỉ nịnh bố mẹ chồng của hai chị, chứ với bố mẹ tôi, lúc nào ông bà cũng tỏ vẻ bề trên, rồi làm khó dễ nọ kia. Còn mẹ chồng tôi nữa, giờ tôi mới biết trước đây bà không thích tôi. Chẳng trách về làm dâu bà lại khó khăn với tôi như thế. Mà thôi, mặc kệ, tôi lấy chồng là ăn đời ở kiếp với chồng, chứ chẳng phải nhìn mặt bố mẹ chồng để sống. Ông bà thương thì tôi cảm ơn, còn ghét tôi sẽ làm cho mà ghét hơn. Khẽ cười nhìn bố mẹ chồng, tôi nhỏ nhẹ nói. Bố mẹ ở lại, giữ gìn sức khỏe, vợ chồng con đi. Tôi nhìn thấy rõ gân xanh trên trán bố chồng tôi đang giật liên hồi, gương mặt mẹ chồng tôi cũng dần chuyển sang màu tím đen. Thế nhưng tôi vẫn thản nhiên xoay gót đi lên tầng. Chồng tôi đang ở trên đấy thu dọn đồ đạc. Tôi phải lên phụ anh để mau chóng rời khỏi nơi này, càng sớm càng tốt. Anh à, anh tính đi thật sao? Ừ. Em xin lỗi, vì em mà anh mới phải như thế. Tôi nói thế không phải để nịnh chồng, Hay tôi là người hai mặt mà tôi thật sự cảm thấy áy náy. Tôi không hề xúi bậy gì chồng, nhưng mẹ chồng tôi nói đúng. Cưới tôi về, anh mới thay đổi. Vậy tôi là người gián tiếp khiến anh phải buồn. Một câu xin lỗi chẳng thể xoa dịu lòng anh, nhưng tôi vẫn phải nói cho bớt áy náy với chồng. Anh nhìn tôi, gương mặt vẫn còn lộ rõ vẻ tức giận mà xua tay nói: không phải lỗi của em. Thôi mau dọn đồ đi, tạm thời ra khách sạn rồi mai mình tới phòng trọ sau. Chứ giờ mà tới đó luôn, sợ mọi người lại để ý. Mai tạt qua đó để đồ, rồi anh chở em về ngoại cho thoải mái. Tôi cũng chỉ biết khẽ gật đầu làm theo. Đồ đạc tôi chưa mang sang hết nên dọn cũng nhanh. Chỉ có anh có quá nhiều đồ muốn mang đi, cả mấy khung ảnh anh cũng mang theo. Trong số đó tôi nhìn thấy có bức ảnh của vợ chồng tôi, bức ảnh anh chụp cùng bố mẹ và bức cả đại gia đình chụp cùng nhau. Khi xếp chúng vào vali, anh có đôi chút tần ngần nhìn lại một lượt. Tôi biết anh đang ngổn ngang suy nghĩ, nhưng lại chẳng thể nói gì để an ủi. Tôi cũng như bao người khác, cũng từng mong có thể hòa hợp với mẹ chồng, sống vui vẻ với nhà chồng. Ngày cưới, tôi cứ nghĩ đơn giản rằng chỉ cần mình tốt với họ thì họ sẽ tốt lại với mình. Hóa ra là không phải. Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu phức tạp hơn tôi nghĩ rất nhiều. Có những thứ bản thân muốn nhưng lại chẳng thể cưỡng cầu. Sự việc lần này khiến tôi hiểu ra được nhiều điều mà chỉ có khi ta bước chân vào hôn nhân mới thấu hiểu. Vợ chồng tôi kéo vali xuống dưới nhà. Bố chồng tôi đã bỏ vào phòng từ khi nào, chỉ còn mẹ chồng tôi níu lại. Con ơi, sao dại thế hả con? Vào xin lỗi bố một câu rồi ở lại. Đêm hôm rồi, đi đâu? Mẹ kệ con đi. Mẹ nghỉ sớm đi, rảnh con sẽ về thăm mẹ sau. Cha mẹ chỉ có một, còn vợ không có đứa này thì lấy đứa khác. Mẹ mang nặng đẻ đau, vất vả chăm bẵm con từng ngày. Hôm nay con nỡ nào bỏ đi như thế? Anh không cãi, cũng không nhìn thẳng vào mắt bà để nói như trước kia, chỉ khẽ gạt tay bà rồi dứt khoát bước đi. Tôi giận bà, nhưng nhìn cảnh này lại thấy có chút áy náy, nên khẽ cúi người chào bà rồi nhanh chóng đi theo chồng. Ra đến cổng vẫn nghe thấy tiếng khóc của mẹ chồng xen lẫn cùng tiếng thở dài của chồng đến não nề. Đêm nay vợ chồng tôi ngủ tại khách sạn, nhưng cả hai cứ trằn trọc không tài nào chợp mắt. Bình thường tôi sẽ nằm huyên thuyên nói đủ chuyện trên trời dưới đất, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay lại chẳng thể nào mở lời an ủi anh, chỉ có thể nằm cuộn tròn trong lòng anh, lắng nghe tiếng thở nặng nề phát ra nơi lồng ngực mà xót xa. Một đêm với tôi chưa bao giờ dài đến thế. Từng tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường khiến cho thời gian càng như chậm hơn. Chỉ cần trời sáng thôi là tôi có thể trở về nhà thăm bố mẹ. Chẳng hiểu sao lòng tôi lại chẳng vui được như mọi lần. Tôi rất sợ bố mẹ chồng tôi sẽ gọi cho họ để nói gì đó. Sợ lắm, sợ cái ánh mắt trầm buồn của bố, sợ tiếng thở dài của mẹ. Với tính cách của họ, chắc chắn sẽ khuyên vợ chồng tôi nên trở về xin lỗi. Tôi cũng có dự định chờ cho mọi chuyện nguôi ngoai sẽ trở về xin lỗi, nhưng với điều kiện là họ không được làm phiền đến bố mẹ tôi. Còn không, mối quan hệ giữa tôi với bố mẹ chồng sẽ như tấm gương vỡ, chẳng bao giờ lành lại được như cũ. Cả đêm đó tôi vừa trằn trọc đếm tiếng thở dài của anh, vừa cầu mong cho bố mẹ chồng tôi đừng làm điều gì để bố mẹ tôi phải đau lòng. Một đêm dài cũng chậm chạp trôi qua. Sáng hôm sau, tôi cùng chồng chở đồ về phòng trọ. Cả xóm trọ không một bóng người, duy nhất chỉ có hai vợ chồng tôi lúi húi xếp đồ. Thấy vợ chồng tôi, bác chủ nhà ở phía bên kia chạy sang hỏi thăm. Hai đứa làm gì mà ra sớm thế? Dạ, bọn cháu tiện đường nên mang ít đồ qua thôi ạ. Nhà bác năm nay ăn Tết to không bác? Tết nhất gì đâu cháu. Có bốn đứa con thì ba đứa con gái đi lấy chồng, chẳng về nhà ăn Tết được. Thằng út thì ở tút bên Mỹ, cũng chẳng về. Tết nhất có hai ông bà già lủi thủi. Chúng mày cũng về cả, nên còn buồn hơn ngày thường cháu à? Nghe bác nói mà chợt chạnh lòng nhớ đến bố mẹ tôi. Có khi nào họ cũng buồn như thế không? Sinh con gái quả đúng là mối làm ăn lỗ vốn nhất của cha mẹ mà. Tôi nói chuyện với bác chủ thêm vài câu thì cũng chào tạm biệt để về quê. Tôi có ý nhắc chồng gọi điện về cho mẹ, nhưng anh nhất quyết không gọi. Tôi biết giây phút này bà cũng chỉ mong ngóng nhớ nhung chồng tôi. Chứ nếu mà tôi gọi, có khi lại còn khiến bà khó chịu thêm. Anh kiên quyết không gọi thì tôi cũng đành chịu. Vì thật ra nghĩ lại chuyện tối qua, tôi vẫn còn ấm ức nhiều lắm. Trở về nhà, mẹ tôi vội kéo tôi vào phòng mà hỏi nhỏ. Hôm trước về, bố mẹ chồng có nói gì không con? Dạ không đâu mẹ. Chị hỏi xem đi đường có mệt không và hỏi thăm bố mẹ thôi. Con đừng có mà giấu mẹ đấy. Tôi cố gắng cười thật tươi để trấn an mẹ. Con nói thật mà. Mẹ biết tính con, có chuyện gì là kể ngay với mẹ. Làm gì có chuyện bố mẹ chồng con nói gì mà con không kể với mẹ đâu. Mẹ tôi tất nhiên là không hoàn toàn tin tôi. Bà nhìn tôi thở dài nói. Mẹ biết cả rồi. Mấy chữ thôi mà khiến tim tôi run rẩy. Biết, bà biết tôi bị bố mẹ chồng nặng nhẹ khi về Tết ngoại. Hay là biết tôi và chồng bị đuổi đi. Cố gắng hít thật sâu, tôi run run hỏi lại. Mẹ à, mẹ biết gì cơ? Hôm qua, ông thông gia gọi cho bố mày. Ông nói, hai đứa bỏ ra ngoài ở, có phải không? Vậy là điều tôi lo sợ nhất cuối cùng đã xảy ra. Mặc cho cả đêm qua tôi cầu nguyện, thì sự thật vẫn chẳng thể thay đổi. Nhìn ánh mắt buồn bã của mẹ, tôi trách bản thân mình nhiều lắm. Mới đầu năm mà hết lần này đến lần khác, tôi làm bố mẹ buồn. Chẳng trách mà thấy vợ chồng tôi về, bố tôi vẫn ngồi uống nước, chứ không chạy ra hỏi han như mọi lần. Hóa ra là vì ông đang đau lòng. Thấy tôi lặng im, mẹ tôi nhẹ nhàng hỏi tiếp. Thế có chuyện gì, con nói cho mẹ nghe xem nào. Đến nước này thì tôi chẳng biết giấu thêm được nữa. Tôi từ tốn kể hết tất cả mọi uất ức tôi phải chịu cùng sự việc tối hôm qua cho mẹ nghe. Nghe xong, bà khẽ lau nước mắt nói. Mẹ ủng hộ hai đứa ra riêng. Ủng hộ? Thật sự tôi thấy vô cùng bất ngờ. Từ trước đến nay, bà luôn dặn dò tôi phải biết sống đúng phận làm dâu, phải biết dung hòa mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Thế mà lần này, vừa nghe tôi chịu ấm ức, bà đã thay đổi. Bà không còn là bà mẹ cam chịu, mà đã trở về đúng với bản chất, luôn bao bọc, bảo vệ con cái của mình. Hỏi chuyện thêm một lát, thì tôi cùng mẹ cũng ra ngoài. Bố tôi đang ngồi uống nước với chồng tôi. Thấy tôi đi ra, ông đưa mắt nhìn tôi thật lâu. Ánh mắt đó có một chút gì đó xót xa, xen lẫn đau lòng. Nhưng tuyệt nhiên, ông không hề nhắc đến cuộc điện thoại đêm qua của bố chồng tôi. Hoặc là bố đã được nghe chồng tôi nói hết mọi chuyện, nên cũng giống mẹ, ủng hộ vợ chồng tôi ra riêng. Chỉ một ánh mắt thôi, nhưng lại giúp tôi chút bỏ được gánh nặng trong lòng. Nhất là khi gia đình chị gái tôi cũng về, cả nhà cùng nhau quây quần, ăn bữa cơm sum vầy. Tôi lại càng tin, chỉ có trở về nhà, tôi mới được yêu thương vô điều kiện như thế. Tối đó, chồng tôi chủ động đề nghị. Tối nay, vợ chồng con tính ở lại làm phiền bố mẹ có được không ạ? Người nhà cả mà sao phải khách sáo như thế con? Đây cũng là nhà của hai đứa muốn về hay ở bao lâu cũng được, không phải câu nệ. Bố nói thế thì con yên tâm rồi, vợ chồng con nhất định sẽ còn làm phiền bố mẹ nhiều ạ. Bố mẹ tôi nghe xong thì cười tươi rói, nụ cười thoải mái, không vướng một chút buồn. Lên tới phòng tôi khẽ hỏi chồng. Anh à, anh có biết bố gọi cho bố mẹ em nói gì không? Anh biết, bà nãy bố nói với anh rồi. Em yên tâm đi, anh cũng giải thích với bố, và bố cũng bảo tùy vợ chồng mình quyết định. Em biết, bố chưa bao giờ bắt em làm gì mà em không muốn cả. Chỉ là em thương bố quá. Chắc đêm qua bố đã suy nghĩ và buồn nhiều lắm. Chồng tôi khẽ thở dài đáp. Anh cũng thế. Nhưng mà anh nghĩ cách xin lỗi tốt nhất là vợ chồng mình phải sống thật hạnh phúc em à. Tôi cũng nghĩ như thế. Và tôi cũng tin rằng vợ chồng tôi nhất định sẽ hạnh phúc. Sáng hôm sau, vợ chồng tôi không đi họp lớp mà ở lại cùng bố mẹ ra đồng làm. Anh từ nhỏ đã ở thành phố, nhìn cái dáng vụng về của anh lội ruộng mà tôi cứ ôm bụng cười mãi không thôi. Tiếng cười giòn tan của tôi khiến ai đi qua cũng phải ngoái nhìn và nói. Nhà ông bà Lương lớp này có con rể cấy nữa thì có mà xong sớm nhất làng đấy. Bố mẹ tôi nghe xong lại hồ hởi mà đáp lời. Một ngày lao động mệt mỏi nhưng mà vui lại nhanh chóng trôi qua. Tối đó không rõ bố tôi nói gì mà chồng tôi lại đồng ý gọi về cho bố mẹ ở nhà. Anh không nhắc đến việc chúng tôi đang ở nhà ngoại, chỉ bảo là ngày mai chúng tôi đi làm nên không về nữa, mà để đến rằm tháng giêng mới về. Tôi không biết bố mẹ chồng tôi nói gì, chỉ thấy sau khi tắt máy thì gương mặt anh cũng giãn ra thành một nụ cười nhẹ. Nhìn anh vui vẻ trở lại, tôi bất giác cũng mỉm cười mà đặt lên má anh một nụ hôn. Rõ là do tôi vui vẻ hạnh phúc nên làm như thế, mà anh nhất mực đổ cho tôi là định trêu ghẹo anh. Vậy nên anh cũng đè tôi ra mà ngấu nghiến cho đến khi mệt nhoài mới chịu rời ra. Hôm sau vợ chồng chúng tôi đi sớm để kịp giờ làm. Cả hai lại trở lại với guồng quay công việc, nhưng vẫn không quên nhiệm vụ mỗi tối. Cứ thế cho đến khi trở về nhà ăn rằm, chẳng hiểu sao mới ngửi thấy mùi hành muối từ trong nhà thoang thoảng, tôi đã nôn thốc nôn tháo cả ra. Còn đang thở hổn hển thì mẹ chồng tôi đã vội vã chạy ra hỏi. Này, hay là có gì rồi hả con? Có gì? Ý là tôi có thai sao? Tôi cũng không dám chắc, nhưng chẳng hiểu sao, nghe mẹ chồng hỏi thế, tôi lại có cảm giác vui vui, vừa cười vừa trả lời. Dạ, con cũng chậm mấy ngày rồi, nhưng chưa thử, nên con cũng không dám chắc. Thế là có rồi, mẹ nhìn cái lông mày con dựng ngược thế kia là mẹ biết rồi. Có con, quả thật hơi sớm và hơi bất ngờ, nhưng cứ nghĩ đến việc có một sinh linh bé nhỏ đang phát triển trong bụng mình, tôi lại không giấu nổi niềm hạnh phúc. Chồng tôi, sau khi mẹ nói, thì cũng bế bổng tôi lên mà hét lớn. Thấy thế, bố chồng tôi vội quát. Trời ơi, bỏ ngay nó xuống. 3 tháng đầu là quan trọng lắm. Mà thôi, hai đứa đèo nhau đi khám cho chắc đi. Cơm nước cứ để đấy, mẹ mày nấu cho. Tôi nhìn bố chồng, từ gương mặt đến ánh mắt của ông đều không giấu được niềm vui. Dường như đứa bé này là cầu nối giữa tôi và gia đình chồng. Nhờ nó mà những chuyện cũ cũng được xóa tan, cả nhà lại cùng nhau cười hạnh phúc. Tôi biết bản thân tham lam, nhưng tôi thật sự mong vừa có thai, vừa được bố mẹ chồng thương yêu. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là quý vị vừa cùng với anh Sa trải qua tập cuối cùng của bộ truyện này. Đây là một câu chuyện rất đời thực, nhưng mà nó cũng khiến cho chúng ta có rất nhiều những cảm nhận suy nghĩ khác nhau. Với cá nhân của Sa thì bộ truyện này nó giống như một cơn gió mới giữa rất nhiều những bộ truyện về đề tài tâm lý xã hội, kịch tính mà trước đây chúng ta đã từng được nghe ở trên Chợ Tình. Sa thì Sa rất thích cái cảm giác êm ái mà câu chuyện này mang lại cho chúng ta. Vậy còn tất cả những khán thính giả của Chợ Tình thì sao? Mọi người có cảm nhận giống như Sa hay không? Hay là có những cảm xúc khác, suy nghĩ khác thì mọi người có thể chia sẻ bằng cách bình luận ở phía bên dưới. Và nếu như mọi người cảm thấy bộ truyện này hay thì mọi người đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ban biên tập của Chợ Tình nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và nói đến đây thì những khán thính giả nào chúng ta chỉ muốn nghe về nội dung của câu chuyện thì mọi người có thể đi ngủ vào ngay giờ phút này. Còn sau đây thì Sa sẽ nói bên lề, nó không liên quan đến câu chuyện. Nên là những khán thính giả nào mà chúng ta không muốn nghe thêm những cái điều bên lề này thì mọi người có thể đi ngủ vào lúc này. Và chúc mọi người ngủ ngon nhé. Và bây giờ thì Sa sẽ nói về một điều không liên quan đến câu chuyện ngày hôm nay. Sa sẽ trả lời một câu hỏi mà một bạn khán thính giả đã hỏi Sa rằng là chúng ta làm như thế nào để mà chúng ta có thể tự tin hơn trong cuộc sống. Sa cảm thấy rất vui vì có một bạn khán thính giả hỏi Sa như thế. Và Sa cũng không phải là một chuyên gia tâm lý hay là một người có quá nhiều kinh nghiệm sống để mà chia sẻ với mọi người. Nhưng mà vì bạn đã hỏi Sa thì Sa sẽ chia sẻ đúng với những gì mà Sa đã trải qua. Nó có thể đúng hoặc là không đúng, nó có thể tốt hoặc chưa tốt thì chúng ta có thể nghe và mọi người cảm thấy có thể áp dụng được thì mọi người có thể áp dụng. Với Sa thì đầu tiên để mà chúng ta có thể tự tin hơn trong cuộc sống á, thì trước hết là khi mà đứng trước một điều gì đó khiến cho chúng ta cảm giác không tự tin thì chúng ta thì thường á, điều mà khiến cho chúng ta cảm thấy không tự tin là bởi vì đằng sau cái việc đấy là chúng ta đang có một cái cảm giác sợ hãi. Sa ví dụ như là khi mà chúng ta thiếu tự tin khi đứng trước đám đông là vì chúng ta sợ cái cảm giác bị mọi người tập trung sự chú ý vào mình. Và khi đấy mình làm một cái việc gì hớ hênh thì sẽ bị mọi người cười chê. Chúng ta sợ bị mọi người cười chê. Ví dụ thứ hai là nếu như mà chúng ta cảm thấy thiếu tự tin khi mà muốn tỏ tình với ai đó là bởi vì chúng ta sợ cái cảm giác bị từ chối. Hoặc là khi mà chúng ta đi phỏng vấn xin việc, chúng ta cảm thấy thiếu tự tin là bởi vì chúng ta sợ bị đánh trượt, đúng không ạ? Cho nên đằng sau cái sự thiếu tự tin là vì chúng ta có một cái sự sợ hãi nào đó. Và Sa cũng là một người có rất nhiều lần thiếu tự tin và sợ hãi như thế. Rất nhiều lần Sa cũng như thế, và rất nhiều người xung quanh chúng ta cũng đều như thế. Và Sa có một cái cách, cách này thì không phải là của Sa đâu, mà là của một cậu em ngày xưa học chung trong lớp MC của Sa. Cậu ấy có chia sẻ với Sa và Sa áp dụng nó. Sa thấy nó rất là có hiệu quả với bản thân của mình, nên Sa sẽ chia sẻ lại với bạn khán thính giả nhé. Đầu tiên đó là chúng ta hình dung ra cái trường hợp mà chúng ta sắp phải đối diện. Ví dụ như là chúng ta đi phỏng vấn xin việc chẳng hạn, chúng ta cảm thấy áp lực, thì chúng ta hãy tưởng tượng ra cái tình huống xấu nhất có thể xảy ra vào ngày hôm đó. Có thể là chúng ta sẽ bị đánh trượt, đúng không ạ? Tình huống xấu nhất là chúng ta sẽ bị đánh trượt. Vậy thì chúng ta hình dung về nó và chúng ta tự đặt một câu hỏi xem là chúng ta có chấp nhận được cái kết quả này hay không. Và chúng ta nghĩ rằng là cùng lắm là trượt thôi, thì mình chấp nhận được, đúng không? Thì cái sự chấp nhận đấy của mình nó sẽ khiến cho mình đỡ áp lực hơn. Cũng giống như khi mình đi tỏ tình với người ta, đúng không? Mình sợ bị từ chối, thì chúng ta cứ tưởng tượng ra cái tình huống xấu nhất có thể xảy ra là chúng ta bị người ta từ chối. Người ta sẽ nói là người ta không có tình cảm với mình. Và chúng ta xem là vậy người ta mà từ chối mình thì mình có chấp nhận được cái điều đó không? Mình cảm thấy là mình cùng lắm thì người ta từ chối thì thôi, sau này mình sẽ gặp cô khác. Thì khi đấy mình chấp nhận được cái điều đó, nó sẽ khiến cho mình đỡ áp lực hơn. Đấy là cái cách của Sa. Và đương nhiên là khi mà chúng ta chấp nhận điều đấy không có nghĩa là chúng ta không cố gắng. Tức là khi chúng ta đi phỏng vấn, chúng ta chấp nhận cái điều xấu, nhưng mà bản thân chúng ta phải cố gắng làm sao tốt nhất có thể để mà có cái kết quả tốt nhất. Và song song với đó thì chúng ta chấp nhận cái trường hợp xấu nhất. Cái việc chấp nhận nó sẽ khiến chúng ta đỡ áp lực hơn rất là nhiều. Và bản thân của Sa thì cũng có rất nhiều lần Sa thiếu tự tin và sợ hãi. Khi đó thì Sa áp dụng cái cách này, và Sa cảm giác là sau khi mình vượt qua được cái điều đó rồi á, cái cảm giác của mình là mình cảm thấy nó dễ dàng hơn cho những lần sau của mình. Khi đó cái cách mà mình tiếp nhận cái việc đó đến với mình nó nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Giống như người ta nói là cái gì lần đầu nó cũng khó khăn, nhưng mà lần thứ hai, thứ ba trở đi thì nó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nên là cái quan trọng là chúng ta cố gắng vượt qua cái lần đầu tiên, thì khi đó những lần sau nó sẽ dễ chịu hơn rất nhiều. Trước đây khi mà Sa còn đọc giọng miền Nam của mình á, thì Sa có đọc một bộ truyện của tác giả Võ Anh Thơ, và Sa nhớ mãi một câu nói của cô ấy mà ngày hôm nay thì Sa sẽ chia sẻ lại với bạn khán thính giả đã đặt câu hỏi này. Võ Anh Thơ có kết một câu trong câu chuyện, nó là như thế này: dũng cảm không phải là không biết sợ, mà là sợ nhưng vẫn bước đi. Và cái câu nói đó của Võ Anh Thơ thì Sa vẫn theo Sa cho đến bây giờ, và Sa thấy rất là tâm đắc với câu nói đó. Tất cả chúng ta ai cũng có nỗi sợ hãi, và tất cả những người mà chúng ta cảm thấy là họ tự tin ở ngoài kia, không phải là họ không từng sợ hãi đâu, mà họ sợ nhưng mà họ vẫn dám bước đến. Và để càng về sau thì cái nỗi sợ của họ nó càng nhỏ bé đi hơn rất nhiều, bởi vì chúng ta vượt qua thì cái nỗi sợ đó nó sẽ giảm đi rất nhiều mọi người ạ. Sa cũng từng vượt qua một vài những nỗi sợ hãi nho nhỏ rồi, cho nên là Sa cảm nhận được điều đó. Cho nên là Sa hy vọng là cái điều mà Sa chia sẻ này sẽ giúp ích được cho bạn khán thính giả của anh Sa. Còn bây giờ thì lại một lần nữa chúc lại những khán thính giả của mình có một đêm ngon giấc, và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn ở những bộ truyện mới tiếp theo nhé.